Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, nghiền ép lấy, buông lỏng lấy, suy tư, canh thứ hai, thành bảo trong phòng yến hội, Băng Liên công chúa đứng dậy, phân phó một thoáng bên cạnh người, Khuê Mật, để cho nàng thay chủ trì này yến hội, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Bây giờ là sát quốc quốc chủ cao tuổi, hết thảy đều tại cực độ mẫn cảm bên trong. Nàng đất phong có thể không xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ, Băng Liên cứ điểm bên ngoài lại thường xuất hiện một chút kinh khủng lớn ảnh. Quan sát được những cái kia lớn ảnh trinh sát nhóm nắm hoảng sợ mang về cứ điểm, mà làm đến lòng người bàng hoàng. Bất an bóng mờ cùng nghi ngờ bao phủ tòa kia trời băng đất tuyết bên trong cứ điểm. Đi qua hạ cực lúc, nàng tiến tới nhẹ giọng hỏi, cực tiên sinh có khả năng theo ta cùng một chỗ sao? Hạ cực sớm nghe được sĩ quan kia nói gì vậy? Thế là nghiêng đầu nhìn về phía tiểu tô nói, ngươi hồi trở lại trong thành bảo sớm đi nghỉ ngơi. Ta đi nắm nơi này dàn xếp thành thích hợp chúng ta giữ lại hoàn cảnh. Tiểu tô tự nhiên không lo, lắng, gật đầu nói, về sớm một chút, Băng Liên công chúa đi ra đại điện về sau, lại là hai tên cao lớn la sát dũng sĩ theo đi qua. Ngay sau đó lại là hai tên đeo kiếm trung thổ người đến đây. Này hai tên trung thổ người thấy hạ cực nháy mắt, một bộ gặp thần tiên biểu lộ, dồn dập nở nụ cười khổ. Hạ cực đối bọn hắn cũng không có hứng thú, cũng không muốn biết tên của bọn hắn. Theo Băng Liên công chúa trực tiếp lên xe ngựa, vào cùng một cái thùng xe. Một tên là sát dũng sĩ lập tức nhíu mày, âm u mà tức giận nói. Thân là dũng sĩ, không cưỡi ngựa, lại cùng công chúa ngồi cùng một chiếc xe ngựa. Này làm chúng ta là cái gì? Một tên khác là sát dũng sĩ nhìn về phía một cái trung thổ có người nói. Các ngươi người phương Nam bên trong sao có như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người. Bốn người tại chém giết lẫn nhau bên trong sớm đã thân quen. Thuộc về trong cung đình tinh anh thị vệ. Thực lực không kém mà tại thường ngày tiếp xúc bên trong. Hai cái này trung thổ người tự nhiên cũng học được chút thông thường la sát ngữ. Lúc này nghe được chất vấn, một người trong đó cười khổ nói, hắn không phải không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đó là cái gì? Hắn có khả năng không hỏi cấp bậc lễ nghĩa, là sát dũng sĩ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Một cái khác là sát dũng sĩ nói, ta biết hắn, hàng phục ma lang tuần thú sư cực thất, hai tên trung thổ người tự nhiên đã sớm biết cái này ngạnh. Bọn hắn không đi. Cũng không dám vạch trần thân phận của thần võ vương. Dù sao đều là muốn ở chỗ này sống qua. Không có việc gì đi vạch trần này loại cường giả tuyệt thế thân phận. Đó chẳng khác nào là tự tìm phiền toái. Nhưng mấy người quan hệ không tệ. Thế là một cái trung thổ người nhắc nhở. Tuyệt đối đừng đi chọc hắn. Suy nghĩ một chút. Hắn lại cường điệu nói. Hàng vạn hàng nghìn đừng đi khiêu khích hắn. Là sát huyết dũng, một người nhất thời bị khơi dậy tức giận, gầm nhẹ nói, ta chính là đi chọc hắn thì thế nào? Một cái khác, trung thổ có người nói, hắn giết qua rất nhiều người, mà người ta, thuộc về loại kia hắn giết chóc lúc không cẩn thận bị hắn dẫm chết. Con kiến, hai tên là sát dũng sĩ yên lặng một thoáng, lập tức cười lên ha hà, hài hước, quá hài hước. Ha ha ha, xa hoa xe ngựa, cùng hơn 100 người thớt ngựa tại bắc địa đất đông cứng bên trên chạy. Ra đèn đuốc sáng trưng thành trấn về sau, hướng tây thì là băng tuyết bên trong hẻm núi, dãy núi chập trùng, hẻm núi ngàn trượng, như ngồi chờ tại trên vách đá dựng đứng nhìn xuống thức ăn quái thú. Đá lởm chởm cao ngất, Băng Liên công chúa chớp chớp trên bàn ánh nến. Lại làm hạ cực rót một chén rượu ngon. Lúc này mới thổ lộ hết nói khẽ. Gần chút thời gian, Tây Phương xuất hiện một chút quái vật to lớn. Những quái vật này cao hơn 10 mét. điểm mấu chốt bên trong quân coi giữ đều rất bất an. Hôm nay, bọn hắn lại phát hiện quái vật kia. Nếu như điểm mấu chốt bị công phá, vậy trong này liền đều xong. Bởi vì hoảng sợ, điểm mấu chốt bên trong bắt đầu xuất hiện đào binh. Ngày đó va chạm đến cực tiên sinh người, chính là đào binh một trong. Hạ Cực nói, dạng gì quái vật? Băng Liên công chúa nói, không có người thấy rõ, nhưng có kinh nghiệm phong phú trinh sát thấy được mấy cái. Thậm chí 10 cái như thế quái vật cùng một chỗ hành tàu. Ta hoài nghi là một cái nào đó kinh khủng quái vật bộ tộc. Hạ Cực uống vào rượu ngon, buông lỏng nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lúc này, rõ ràng là hết sức sợ hãi rất khẩn trương không khí. Nhưng hắn vậy mà sinh ra một loại nghỉ phép cảm giác. Một loại, mặc kệ quái vật kia là cái gì, cũng không quan hệ, cảm giác. Tựa hồ trải qua Tô Điềm, Ngô Gia Lão Tổ, Thái Thượng, hắn đối mặt khác tồn tại đã không có cảm giác. Băng Liên công chúa nói, ta đi điều tra rõ ràng, chỉ cần xác nhận quái vật kia tồn tại cùng mục đích, thậm chí thân phận. Ta là có thể lập tức trở về Cực Quang Thành. Cực Quang Thành, Cực Quang Thành là ta La Sát chi quốc quốc đô. Tuy nói La Sát chung quanh còn có thật nhiều tiểu quốc đô, nhưng Cực Quang Thành là vĩnh hằng quốc đô. Hết thảy tiểu quốc đô đều phải tới chiêu bái. Mà phụ thân ta ngay tại thành bên trong. Hắn có chút già rồi. Hai người nói chuyện thời điểm. Ngoài xe bỗng nhiên có tiếng vó ngựa tăng tốc thanh âm. Mấy tên dũng sĩ dục ngựa tiến lên. Ngay sau đó, trong gió tuyết vang lên vài tiếng chói tai tiếng súng. Băng Liên công chúa vén rèm lên hỏi. Làm sao vậy? Rất nhanh, một tên khoác lên nửa người hắc giáp La Sát tráng hán dục ngựa tới. Hắn phủi phủi vành nón bên trên bông tuyết nói. Công chúa điện hạ, gặp hai cái đào binh, nhưng đã giải quyết. Băng Liên công chúa buông xuống rèm, trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói câu, xem ra tình huống rất nghiêm trọng, cứ điểm chỉ huy sứ không phải cái vô dụng tướng quân. Hắn thủ đoạn rất cứng, mặc dù dạng này còn có thể sinh ra nhiều như vậy đào binh. Có thể thấy phía trước thật là ở vào trong sự sợ hãi. Nàng nói chuyện thời điểm, thỉnh thoảng nhìn xem Hạ Cực, nhưng ở trong mắt nàng. Người đàn ông này tựa hồ vĩnh viễn sẽ không bối rối. Trên mặt hắn thậm chí mang theo một vệt buông lỏng vô cùng vẻ mặt. Băng Liên công chúa, nàng đột nhiên hỏi, Cực tiên sinh, ngươi vì sao lại tới phương Bắc? Hạ Cực thuận miệng nói, tị nạn, cái kia tiên sinh liền an tâm tại nơi này đi. Ngay sau đó, Băng Liên công chúa lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Nàng luôn cảm thấy này thần bí nam nhân tràn đầy lực lượng. Nàng như là bỏ lỡ cùng hắn trở thành bằng hữu cơ hội. Đem sẽ hối hận cả đời. Kỳ quái là, trên đường đi vậy mà lại gặp hai nhóm đào binh. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Xe ngựa ngừng, cứ điểm bên trong, mấy tên sĩ quan trước tới đón tiếp. Băng Liên công chúa bị vịn xuống xe. Hạ Cực theo nàng cùng một chỗ leo lên tường cao, tường hoành mấy trăm trượng, do một thể tảng đá xanh cấu thành, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Chỗ cao gió lạnh thấu xương, mặc dù có người không ngừng đi lại, tường này đầu xương tuyết y nguyên bị ép chặt thành lẻ tẻ mặt băng. Nếu là không cẩn thận đạp lên, liền rất có thể liền người mang giáp té ngã trên đất. Cái này liên quan ải phía trên, duy nhất sắc màu ấm chính là đều trưng bày chậu than. Nhưng bực này sắc màu ấm, tại thiên địa âm u trước, lại càng có vẻ vô lực mà tái nhợt. Tại sĩ quan chen trúc dưới, Băng Liên công chúa 10 bậc mà lên, đứng trên đầu tường răng cưa lỗ châu mai trước, sĩ quan đưa ra một cái dùng tới gia tăng xem cách ống dài. Băng Liên công chúa tiếp nhận, hai tay nắm lấy tiến đến mắt trái, hướng nơi xa nhìn lại. Ngay sau đó, nàng nhịn không được hoa dung thất sắc, thất thanh nói, Đó là cái gì? Hạ Cực theo nàng ánh mắt nhìn, hắn có khả năng rất rõ ràng quan sát đến, tại cái kia xa xa trong gió tuyết, mơ hồ hiện ra mấy đạo so tường thành hơi thấp lớn ảnh. Những cái kia lớn ảnh có đứng đấy, có ngồi xổm dưới đất, như là nửa đêm ác mộng khiến người ta run sợ cùng lo lắng. Chậu than ánh sáng tự nhiên chiếu không đi qua, nhưng cứ điểm các tướng sĩ đã thấy, cho nên mới có lúc này khủng hoảng không khí. Cùng với nhiều như vậy đào binh, Băng Liên công chúa buông xuống nhìn xa ống, mặc dù hoảng sợ, nhưng còn duy trì nhất định phong độ. Dùng thanh âm bình tĩnh hỏi, trinh sát đâu? Khởi bẩm công chúa, trinh sát, đều chạy trốn, sĩ quan kia khẽ cắn môi. Không người nào dám lại đi dò xét. Cái kia chính là quái vật. Chúng nó muốn tới. Băng Liên công chúa chỉ cảm thấy máu đều lạnh. Hô vào hàn phong đông lạnh triệt để linh hồn. Nàng lại lướt qua bốn phía. Chỉ thấy hết thảy còn kiên trì phòng thủ binh sĩ đều có nhẹ nhàng run rẩy. Rõ ràng đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Áp lực quá lớn. Băng Liên công chúa bỗng nhiên có chút hối hận tới nơi này. Nếu như những cái kia cách đó không xa quái vật phát động công kích, này cứ điểm có hay không còn có thể ngăn cản được. Chính mình liệu sẽ còn kịp chạy trốn? Nàng chỉ cảm thấy trái tim bị tóm chặt. Cái kia xinh đẹp gương mặt bên trên nhiều hơn mấy phần ngưng kết hoảng sợ. Bỗng nhiên, nàng nhịn không được lại phiết đầu nhìn thoáng qua Hạ Cực. Này thần bí người phương Nam trên mặt còn mang theo bình tĩnh như lúc ban đầu vẻ mặt. Này vẻ mặt không có nửa điểm kinh hoàng. Nàng lập tức cảm nhận được một cỗ kỳ dị cảm giác an toàn. Như có nam nhân này tại, trời sập cũng không quan hệ. Băng Liên công chúa thở phào một cái, khôi phục trấn định. Bỗng nhiên, có một tên sĩ quan ra khỏi hàng. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Băng Liên công chúa. Lớn tiếng nói, nguyện vì công chúa điện hạ quên mình phục vụ. Lập tức không ít người đưa ánh mắt quay đầu sang. Nam nhân này là muốn dùng mệnh đi chiếm được mỹ nhân, cười một tiếng. Băng Liên công chúa có vẻ hơi lưỡng lự. Nàng nhận ra sĩ quan này cũng là quý tộc thế gia. Đã từng ái mộ qua nàng thật lâu. Nhưng toàn bộ La Sát quốc ái mộ nàng người có thể là rất nhiều. Ngoại trừ nàng cao quý công chúa thân phận, càng có nàng xinh đẹp bề ngoài. Đáng tiếc nàng đối kẻ yếu không có hứng thú. Nhưng lúc này, nếu là nàng cự tuyệt sĩ quan này, lại cũng không phải quá tốt. Đúng lúc này, Hạ Cực nhịn không được bật cười. Này loại với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Vậy mà nhường trước mặt một đám người diễn lại sinh ly tử biệt. Yêu hận tình cừu, hắn bình tĩnh nói tiếng. Ta đi xem một chút. Băng Liên công chúa thất thanh, a một tiếng. Tiên sinh, Hạ Cực cũng không quá rêu rao. Chọn lấy một con ngựa, cũng không cầm binh khí. Chính là trực tiếp ra cứ điểm, hướng xa xa hắc ám mà đi. Tường cao bên trên. Vị kia dị vực công chúa chỉ nhìn đến đôi mắt đẹp ở giữa sóng ánh sáng lưu truyền. Nàng vừa sợ lại xúc động, sợ hãi một phần vạn vị này cực thất tiên sinh chết làm sao bây giờ. Kích động là một phần vạn vị này cực thất tiên sinh còn sống trở về. Cái kia thật đúng là ngẫm lại liền để nàng hưng phấn đến run rẩy mà run rẩy. Cộp cộp cộp, ngựa chạy nhanh. Xa xa hắc ảnh càng ngày càng tới gần, ngựa tốc độ cũng càng ngày càng thong thả. Hạ Cực vươn mình mà xuống lúc, cái kia ngựa đã sợ đến tê liệt ngã xuống đất. Lúc này, Hạ Cực cuối cùng thấy rõ những người khổng lồ này, làn da lộ vẻ u lam, quanh thân quanh quẩn tuyết bay, trong tay nắm lấy lang nha bổng một loại binh khí nặng. Trên cổ treo khô lâu vòng cổ, đúng dịp. Lại có thể là băng xương cự nhân. Những người khổng lồ này quan sát theo xa mà đến tên lùn. Từng cái mà trong miệng phát ra hoác hoác hoác âm thanh kỳ quái. Tựa hồ tại kinh ngạc tán thán tên lùn này vì cái gì không sợ bọn họ. Hạ Cực hoàn toàn không nhìn bọn hắn, đi về phía trước mấy bước, đang muốn theo hai tên băng xương cự nhân ở giữa đi qua lúc. Này chút u lam làn da, tại băng tuyết thời tiết đạt được trên phạm vi lớn cường hóa lớn người nhất thời bị chọc giận. Ngươi không sợ chúng ta còn chưa tính, còn như thế bỏ qua chúng ta, nhất định khiến ngươi nếm đến giáo huấn. Nhỏ yếu người lùn a, dùng máu tới rửa sạch ngươi đối chúng ta mạo phạm đi. Băng xương cự nhân đáy lòng lóe lên như bên trên lời nói. Sau đó nắm lấy lang nha bổng liền hung hăng đập xuống. Vũ khí hạn nặng cuốn lên cuồng phong. Còn chưa trước khi, mặt đất tuyết động đã không thể thừa nhận này kinh lực. Mà chợt hãm hố sâu, băng tuyết như nghịch sông thác nước chảy. Đi lên nổ tung, Hạ Cực hít sâu một hơi. Đối mặt công kích như vậy, hắn lại có một loại trở lại chốn cũ cảm giác. Đáy lòng là vô cùng buông lỏng. Bây giờ xem ra, này chút băng xương cự nhân lực lượng đại khái tại gần như thứ 10 cảnh trình độ. Khó trách lúc trước chính mình đánh cũng có chút cố hết sức. Nhưng bây giờ, hai tay của hắn giơ lên, tay cầm kéo ra, bành, bành, hai tiếng nổ mạnh, như đông lôi nổ vang, dùng hai cánh tay hắn làm trung tâm, chấn động ra hai vòng gợn sóng hợp lại về sau. Hóa thành một đạo, hướng bốn phía cuồng bạo khuếch tán ra. Tuyết trần còn chưa tan đi đi. Cái kia hai cái băng xương cự nhân chỉ cảm giác đến binh khí của mình bị dính. Hai người gắt gao rút ra binh khí, nhưng làm sao đều không nhổ ra được. Hạ Cực tiện tay về sau đẩy. Hai người lực lượng của mình tăng thêm Hạ Cực lực lượng. Lập tức bay bắn ra ngoài. Xa xa mà dẫm trên mặt đất, kêu thảm dâng lên, thanh âm truyền đến xa xa điểm mấu chốt bên trên. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, băng liên công chúa trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng mà, nàng lại thấy hai cái trung thổ quy hàng tinh anh thị vệ mặt không biểu tình. Thế là nhịn không được tò mò hỏi, các ngươi không lo lắng hắn sao? Một tên trung thổ đeo kiếm người vội vàng nói. Tôn quý công chúa điện hạ, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Băng liên công chúa ngạc nhiên nói. Vì cái gì? Bởi vì hắn là một người khác vội vàng cướp trả lời. Vĩ đại tuần thú sư gia tộc. Trong truyền thuyết cực gia đình, băng liên công chúa giật mình. Nguyên lai cực nhà tại các ngươi Nam Phương nổi danh như vậy sao? Trung thổ hai tên kiếm khách nhìn nhau cười khổ. Bọn hắn căn bản không rõ thần võ vương này loại một người đè ép mấy vạn quân đội đánh tồn tại. Vì sao muốn chạy tới bực này băng hàn đất nghèo? Ở loại địa phương này, bọn hắn thậm chí đều cảm thấy mình vận chuyển chân khí tốc độ trở nên chậm. Nghĩ đến sau này cũng không có khả năng lại đột phá. Đây là một cái thích hợp, tị nạn dưỡng lão, địa phương. Là sống tạm người cực nhạc thế giới. Là võ giả địa ngục. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Hạ Cực hắn thân phận của hắn. Cùng đã làm chuyện khác, bằng không sợ là muốn im lặng đến cực hạn. Nơi xa, Hạ Cực cử động mạo phạm băng xương cự nhân. Này chút có thể tại trong gió tuyết ẩn thân đám cự nhân đầu óc tựa hồ cũng không tốt. Hay hoặc là bọn hắn không có thấy rõ người tới. Từng cái dơ cao lên lang nha bổng xông đi lên, như là đánh chuột đồng, vây quanh cái kia người lùn cuồng đánh. Thiên địa tiếng trống tại trong gió tuyết vang lên, rất nhanh, lại quy về tịch diệt. Hạ Cực đánh ngã trên dưới 100 cái băng xương cự nhân. Mặt khác cự nhân liền bắt đầu chạy trốn. Tại băng xương cự nhân nhóm ôm đầu cuồng vọt cảnh tượng bên trong. Hạ Cực nhàn nhạt hô một tiếng, đồ lạc, thanh âm đè xuống phong tuyết, vô cùng rõ ràng khuếch tán ra. Nhiều lần, một đạo vượt xa quá bình thường băng xương cự nhân thân cao lớn ảnh xuất hiện tại trong gió tuyết. Trên cổ hắn treo thánh giáp trùng vòng cổ, trong tay nắm lấy một thanh to lớn đinh đầu chùy, mà vai trái lại là đang ngồi một cái tóc bạc lam đồng tử nữ tử. Nữ tử thân hình cao gầy, tràn ngập uy nghiêm cảm giác, mà cùng người khổng lồ này đồng thời xuất hiện, lại vì nàng tăng thêm cảm giác thần bí. Nàng nhìn lướt qua bị đánh cho hoa rơi nước chảy băng xương cự nhân nhóm. Không những không giận mà còn cười nói, bọn hắn lại bị ngươi đánh cho một trận. Một câu nói kia lập tức gọi lên hết thảy băng xương cự nhân trí nhớ. Chẳng lẽ nói hắn là a, nguyên lai là tối cường người lùn. Khó trách, khó trách. Tóc bạc làm đồng tử theo cự nhân bả vai nhảy xuống, đứng ở Hạ Cực trước mặt, mỉm cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Cực hỏi, vẫn là đồng minh sao? Đồ Lạc nói, chưa bao giờ thay đổi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.